Cảnh Dực này với tư cách là đệ tử chân truyền, rõ ràng đã đột phá thiên vị, hẳn là thiên tài thiên vị nhất trọng. Ở trong Vĩnh Hằng Thánh Địa có lẽ cũng coi như là thiên tài gần với top đầu, nhưng mà nhất định cũng không thể nào là thiên tài siêu nhất lưu được. Có lẽ Cảnh Dực này cảm thấy mình là thiên vị nhất trọng, muốn hành hạ đế cảnh đỉnh phong là hắn sẽ giống như hành hạ một con gà vậy, vô cùng đơn giản. Không được đi cáo trạng với trưởng bối sao? Giang Trần cười cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi chắc chắn chứ? Hừ, có gì mà không chắc chắn chứ? Nếu như ngươi sợ hãi, có thể cầu xin tha thứ, nhiều đồng môn ở đây như vậy, Cảnh Mộ có thể cân nhắc cho ngươi cơ hội hối cải. Cảnh Dực nhẹ nhàng nhục nhã Giang Trần, ít nhất hắn cho rằng đây là một phương thức làm nhục Giang Trần. Ngươi gọi là Cảnh Dực đúng không? Ta không biết trưởng bối của ngươi rốt cuộc có vị trí cao bao nhiêu trong thánh địa, mới giáo dục ra bản tính coi trời bằng vung của ngươi. Chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi chỉ dạy ngươi tu luyện, không có dạy ngươi biết động não thế nào sao? Giang Trần thực sự triệt để im lặng. Vì nữ nhân mà xúc động, Giang Trần không phải là chưa từng gặp. Thế nhưng mà dù gì ngươi cũng là thiên tài thánh địa, không nên có biểu hiện vụng về như vậy a. Sắc mặt Cảnh Dực trầm xuống, tiểu tử, nam nhân quyết đấu dựa vào nắm đấm, không phải là nhanh mồm nhanh miệng. Có gan thì đáp ứng quyết đấu, đừng để cho mọi người càng xem thường ngươi. Giang Trần lại lạnh lùng nói, vì một nữ nhân không tính là xinh đẹp, Thiệu Mộ quả thực không có hứng thú quyết đấu. Nhưng mà cảnh gì đó nhà ngươi đã muốn giẫm ta, ta sẽ không ngại giáo huấn ngươi làm người thế nào. Có lẽ một số năm sau, ngươi sẽ phát hiện ra ngày hôm nay ngươi ngây thơ tới cỡ nào. Đến lúc đó, thậm chí còn sinh ra lòng cảm kích đối với ta cũng không biết chừng. Nói tới đây ánh mắt Giang Trần quét ngang, đảo qua trước mặt mỗi người. Chư vị, các người đều ngồi đây, chắc hẳn đều cá mè một lứa. Còn có ai muốn cùng chỉ giáo không? Đứng ra hết đi, tránh cho lúc đó lại lải nhải, rong dài lắm điều. Các ngươi có thời gian rảnh rỗi, thế nhưng ta lại không có thời gian bồi tiếp các ngươi. Đã biết rõ ý đồ của đối phương khi tới, Giang Trần dứt khoát không khách khí. Cam chữ đạo hữu, ta không biết trong chuyện lần này ngươi có ý gì, nhưng ngươi dù gì cũng là nhân vật Ngũ Đại công tử. Không thể không nói ngươi làm cho Thiệu Mộ thất vọng, nhưng mà Thiệu Mộ lại thiện ý cho rằng, bốn người khác trong Ngũ Đại công tử có lẽ sẽ xấu hổ đứng cùng một chỗ với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2852, giáo huấn ngươi làm người. 2. Giang Trần đối với cam chữ này cũng đã không còn đặt vào trong mắt. Tên này cũng không phải là vật gì tốt. Là hắn mượn nhờ thân phận Ngũ Đại công tử, mời hắn tới, đến đùa giỡn, ra oai phủ đầu với hắn. Hắn nhìn như đứng ở giữa, muốn làm người hiền lành. Trên thực tế cam chữ này cũng là gia hỏa trợ giúp, thậm chí cũng là một trong những người tham dự. Chỉ là tiểu tử này che giấu tốt hơn mà thôi. Thế nhưng mà dưới mắt của Giang Trần, tâm tư của cam chữ này căn bản không giấu được. Cam chữ bị Giang Trần khiển trách, vốn muốn cố gắng biểu hiện bình tĩnh, lúc này cũng có chút không khống chế được. Sắc mặt trầm xuống, nói, Thiệu Uyên đạo hữu, ta chỉ là một người đứng giữa, vô tình tham dự tranh đấu giữa các ngươi. Nhưng mà ngươi vu oan như vậy, cam mộ nếu như tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngược lại sẽ khiến cho ngươi cảm thấy ta sợ ngươi. Được rồi, không cần nói nhảm nữa. Giang Trần không chút kiên nhẫn ngắt lời hắn. Đây mới là bộ mặt thực sự của ngươi, cần gì phải che che giấu giấu. Ngươi không mệt mỏi sao? Giang Trần không có hứng thú nghe cam chữ này lải nhải rông dài như vậy. Ngươi muốn lên trước hay là cùng tiến lên? Hay là xa luân chiến? Giang Trần ung dung nhìn cam chữ nói. Nói thật, ở đây ngoài cam chữ này ra, những người khác hắn không đặt vào trong mắt. Trừ cam chữ ra, những người khác cùng tiến lên, Giang Trần cũng có thể thu thập bọn họ trong một phút đồng hồ. Chỉ là cam chữ này bất luận là khí độ hay là thủ đoạn, hoặc là lực uy hiếp ở phương diện khác đều viễn siêu mấy người khác. Mặc dù Giang Trần có rất nhiều thủ đoạn, cũng không dám nói mình có thể thắng được hắn. Cho dù muốn thắng được cam chữ này cũng phải dùng rất nhiều thủ đoạn, trải qua một phen khổ chiến. Cam chữ này đã được liệt vào hàng ngũ Ngũ Đại công tử, nhất định là một trong mấy thiên tài cao cấp nhất, kiệt xuất nhất trong Vĩnh Hằng Thánh Địa này. Có lẽ cam chữ này chỉ là nhân vật kế cuối trong Ngũ Đại công tử, nhưng cho dù là kế cuối, đó cũng là tồn tại top 5. Loại nhân vật này không thể khinh thị. Nhưng mà lời này của Giang Trần lọt vào trong tai Cam Chữ là những lời khinh thị lớn nhất. Sắc mặt Cam Chữ phát lạnh, Thiệu Uyên, thông qua cửu khúc vân quật, xem ra đã khiến cho ngươi tự tin không nhỏ. Xem ra chữ mổ quả thực nên đại biểu thiên tài thánh địa, giáo huấn ngươi nên làm người thế nào. Dạy ta làm người sao? Giang Trần cười ha hà, lớn lối. Cam Chữ, tự ngươi nhìn xem những mặt hàng bên cạnh ngươi đi. Ta đoán, bốn người khác trong ngũ đại công tử không muốn làm bạn với ngươi là cũng có đạo lý của bọn họ. Lời này Giang Trần chỉ thuận miệng bịa đặt, nhưng mà lọt vào trong tai Cam Chữ lại hết sức chói tai. Bởi vì trong hàng ngũ đại công tử, Cam Chữ quả thực là người yếu nhất, cũng là người không được bốn người khác chào đón nhất. Bốn người khác dường như xấu hổ làm bạn với hắn, có chuyện gì cũng rất ít mời Cam Chữ hắn. Trong lúc hữu ý vô tình, bốn người khác coi như bài xích Cam Chữ vậy. Đây vẫn là nỗi đau đớn trong lòng Cam Chữ. Hiện tại lại bị Giang Trần nói ra, trong lòng Cam Chữ càng giống như bị kim đâu vào, khó chịu dị thường. Tự nhiên cũng sinh ra hận ý khôn cùng với Giang Trần. Hắn có cảm giác như ban ngày ban mặt bị người ta lột sạch y phục, khiến cho trò hề của hắn hoàn toàn bộ lộ ra, khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã. Cảnh sư đệ, ngươi lui ra đi. Cam Chữ bỗng nhiên gọi Cảnh Dực đang dục dịch lại, ngữ khí lạnh lẽo. Tiểu tử này đã ngông cuồng như vậy, vậy thì để cho ngu huynh tự mình giáo huấn hắn. Là một kẻ ít hiểu biết, có lên nên biết giác ngộ lấy bản thân mình. Đối với sư huynh đồng môn nên tôn trọng. Ngữ khí của Cam Chữ có chút nghiến răng nghiến lợi. Giang Trần mỉm cười, bình thản, ung dung. Tuy rằng hiện tại ở trong động phủ của đối phương, nhưng Giang Trần cũng không thấy cái này là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa gì. Vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, cũng không có bất luận thất kinh nào. Nói cho cùng, hắn vẫn không biết mấy gia hỏa này có thể tạo thành uy hiếp chí mạng gì với hắn. Đây chỉ là mấy thiên tài bị làm hư, mấy kẻ đáng thương bị nữ nhân lừa gạt mà thôi. Vốn hắn cảm thấy khí chất của Cam Chữ này cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra cũng không cao minh hơn đám người Cảnh Dực là bao. Chỗ cao minh chỉ vẹn vẹn là tu vi và thiên phú. Chỉ là loại người này, trước mặt Giang Trần có thể có ưu thế gì chứ? Thiệu Uyên, có gan thì ngươi đi theo ta. Cảnh Dực cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần, đằng sau động phủ có lôi đài đối chiến, nếu như ngươi không có gan, có thể tới từ đâu thì trở về đó đi, ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong mắt Hạ Hầu Anh hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn Giang Trần, Thiệu công tử, nếu như bây giờ ngươi nghĩ thông suốt, anh nhi có thể cầu tình với Cam Chữ sư huynh cho ngươi. Giang Trần thản nhiên nói, anh tiểu thư, đừng diễn trò nữa. Cho dù ngươi tiếp tục diễn cũng chỉ có thể lừa gạt đám thiên tài đần độn, não tàn này mà thôi. Có lẽ ngươi đối với tư sắc của mình vô cùng tự tin, nhưng mà trong mắt thiên tài chính thức, ngươi còn không bằng nữ tử bán rẻ tiếng cười trong thanh lâu. Người ta trong thanh lâu bán rẻ tiếng cười, giàu gì cũng tự mình biết mình, tự biết mình chính là đồ chơi mà mọi người có thể dùng tiền mua được. Mà ngươi, đây là đang chơi với lừa. Hạ Hầu Anh này trong mắt Giang Trần quả thực là đang chơi với lừa. Một chút tâm tư nhỏ bé ấy của Hạ Hầu gia tộc có thể giấu giếm được cao tầng thánh địa sao? Hạ Hầu Anh muốn thông qua loại phương thức này kết giao thiên tài thánh địa, muốn cho Hạ Hầu gia tộc không ngừng len lỏi vào trong nội bộ thánh địa. Loại thủ đoạn vụng về này có thể giấu giếm được cao tầng thánh địa sao? Ai cũng chưa từng nghĩ tới Giang Trần sẽ không nể mặt Hạ Hầu Anh như vậy. Hạ Hầu Anh diễn kịch bị Giang Trần ép buộc vạch mặt như vậy, nàng cơ hồ cũng có xúc động muốn vạch mặt. Nhưng mà Hạ Hầu Anh rốt cuộc cũng là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lửa giận trong lòng bị áp chế, hai mắt đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, nghẹn ngào khóc thút thít. Nàng khóc như lê hoa đái vũ khiến cho hộ hoa sứ giả như Cảnh Dực cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên ngươi chết ta sống với Giang Trần. Giang Trần nhún nhún vai, đối với ánh mắt như muốn giết người của Cảnh Dực cũng không thèm để ý. Trong lòng Giang Trần đã trực tiếp bỏ qua người như Cảnh Dực này. Một thiên tài thánh địa, ngay cả vài giọt nước mắt của nữ nhân cũng không thể miễn dịch nổi. Loại người này nhất định khó mà thành châu báu được. Cảnh Dực bị Giang Trần bỏ qua như vậy, trong lòng phún hỏa, đi về phía Cam Chữ rồi thấp giọng nói, Cam sư huynh. Giang Trần biết rõ Cảnh Dực này đi cáo trạng với Cam Chữ, đơn giản là vì muốn để Cam Chữ ở trên lôi đài hung hăng nhục nhã Giang Trần hắn, muốn nhả một ngụm ác khí thay cho Hạ Hầu Anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2853, Bạch Mặt 1. Cam Chữ có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần, trong mắt càng hiện lên vẻ thâm trầm. Rất hiển nhiên, Cam Chữ đối với hành vi thô lỗ của Giang Trần cực kỳ không vui. Trong mắt hắn mà nói, người thô lỗ đối với Hạ Hầu Anh như vậy quả thực là loại người man dợ, không thể khai hóa. Làm thiên tài thánh địa, Cam Chữ cảm thấy có lẽ việc nho nhã lễ độ với nữ nhân, đó mới chính là người có phong độ. Rất nhanh đã tới lôi đài đối chiến đằng sau động phủ. Lôi đài đối chiến này khiến thiết ở khu vực thiên tài, là nơi mà những thiên tài thường xuyên luận bàn vũ kỹ. Lúc bình thường, nếu như không có chiến thư khiêu chiến gì đó, sẽ không có ai tới nơi này. Như vậy khu lôi đài này cực kỳ yên tĩnh. Chẳng qua nếu như một khi chiến đấu diễn ra, nói không chừng sẽ có người nghe tin chạy tới. Cam Chữ đi tới trước lôi đài, thân ảnh nhoáng lên một cái, đáp xuống lôi đài. Có khí thế nhìn từ cao xuống dưới, nhìn qua Giang Trần chưa đi lên lôi đài. Thiệu Uyên, ngươi thô lỗ vô học, đắc tội đồng môn. Cam Mộ vốn không định so đo với ngươi, nhưng mà ngươi liên tục nói năng lỗ mãng, ta cũng không thể nhẫn nại được nữa. Cam Mộ đại biểu cho tất cả thiên tài thánh địa, giáo huấn cho ngươi biết nên làm người thế nào. Muốn đánh nhau, đương nhiên trước tiên phải nắm lấy đạo lý về phía mình. Cam Chữ là người thông minh, hắn biết rõ Thiệu Uyên này hiện tại rất được cao tầng ưa thích. Muốn giáo huấn hắn, nhất định phải tìm được đầy đủ lý do. Nếu không vạn nhất bị cao tầng biết rõ hắn có ác ý chèn ép, đối với hắn mà nói, sẽ là bất lợi cực lớn. Cho dù cao tầng không tham dự loại tranh đấu này, Cam Chữ hắn cũng không muốn bị Tam Đại Thánh Chủ coi Cam Chữ hắn là nhân vật chuyên bắt nạt thiên tài mới. Cho nên trước khi động thủ phải nói một đống lớn đạo lý, chiếm đạo lý trước. Giang Trần mỉm cười nói, Cam Chữ, vốn ban đầu ta có vài phần tôn trọng với ngươi, nhưng mà hiện tại xem ra, vài phần tôn trọng này dường như cũng không cần phải giữ nữa. Là thiên tài thánh địa, nếu như ngươi nhìn thấy ta không vừa mắt, trực tiếp tìm ta gây phiền phức, có lẽ ta sẽ cảm thấy ngươi là người sảng khoái. Một không làm, một khi chiến xong tiêu tán ân cừu, thống khoái vô cùng. Hiện tại thì sao chứ? Vẻ mặt này của ngươi khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai đâu. Chính là hai chữ buồn nôn này. Miệng lưỡi Giang Trần cực kỳ lợi hại, cũng không thua bất kỳ kẻ nào. Cam Chữ nghe vậy sắc mặt đen lên. Cảnh Dực kia cao giọng nói, tiểu tử, ngươi không coi ai ra gì như vậy là muốn đối nghịch với toàn bộ thiên tài thánh địa sao? Một người từ bên ngoài tới, quả thực là không biết sống chết a. Cảnh Dực trực tiếp chụp mũ Giang Trần. Giang Trần cười ha ha, bằng vào ngươi cũng xứng đại biểu toàn bộ thiên tài thánh địa. Ngươi không sợ những thiên tài chính thức kia sau khi nghe xong sẽ cảm thấy buồn nôn hay sao? Cảnh Dực giận dữ không thôi. Nói, miệng lưỡi lợi hại thì làm được gì chứ? Có bản lĩnh thì đi lên lôi đài đi. Cam Chữ sư huynh, giáo huấn cho hắn biết nên làm người thế nào đi thôi. Mấy người trẻ tuổi khác cũng om sòm nói, Thiệu Uyên, ngươi được xưng là người vượt qua cửu khúc vân quật, sao ngay cả lôi đài cũng không dám lên thế? Đúng vậy, chỉ biết dùng mồm mép, thì tính là bổn sự gì chứ? Có gan thì lên lôi đài, để cho chúng ta kiến thức phong thái khi xông qua cửu khúc vân quật của ngươi đi. Những người gọi là thiên tài này đều sợ thiên hà không loạn, nhao nhao kêu gào, phát ra những lời lẽ khiêu khích Giang Trần. Không hề nghi ngờ, những kẻ này cũng cực kỳ nhìn Giang Trần không vừa mắt. Thậm chí bọn họ còn muốn mượn cơ hội này nhục nhã Giang Trần một phen. Tâm tư mọi người đều không khác nhau là bao. Bọn họ là thiên tài thánh địa. Bất kể là thiên tài nhất tuyến hay nhị tuyến đều có tính bài ngoại nồng đậm. Một thiên tài bên ngoài tiến vào thánh địa đã khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Mà thiên tài tới từ bên ngoài này còn không hiểu chuyện, làm náo động như vậy. Vượt cửu khúc vân quật, đây không phải là đánh vào mặt mũi cơ hồ tất cả thiên tài trong thánh địa bọn hắn sao? Dưới loại tình huống này, tâm tư nhóm người này tự nhiên là nhất trí một cách thần kỳ. Thậm chí còn muốn mượn cơ hội này, chèn ép người từ bên ngoài này một chút, cho hắn biết nước trong thánh địa sâu tới bao nhiêu. Nhưng mà những người này mặc dù có tâm tư này, nhưng chưa hẳn có thực lực kia. Kể cả Cảnh Dực, tuy rằng hắn kêu la hung ác, nhưng trong đầu kỳ thực cũng không có bao nhiêu dũng khí. Dù sao, thiên tài có thể liên tục vượt qua cửu khúc vân quật, chắc chắn sẽ không phải là đèn cạn dầu. Dù người ta hiện tại không có đột phá thiên vị, nhưng Cảnh Dực hắn không dám nói có 10 phần nắm chắc.

tiểu tử này bất quá chỉ là đế cảnh đỉnh phong, bán bộ thiên vị mà thôi. Bán bộ thiên vị đối mặt với thiên vị tam trọng, dù thế nào cũng là trận chiến đã đoán trước kết quả. Tại sao từ chiêu thứ nhất lại tương phản quá lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, cho dù là Cảnh Dực cũng có chút thất lạc. Cảnh Dực là người trung thành đi theo Cam Chữ. Hắn cảm thấy Cam Chữ sư huynh ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền nát tiểu tử Thiệu Uyên này. Mà tình huống dưới mắt lại phá vỡ tưởng tượng hoàn mỹ của hắn. Cam Chữ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng hoảng sợ. Một đạo ánh mắt của tiểu tử này không ngờ lại có thể phát ra công kích có uy thế như vậy. Đây là công kích thần thức hay là công kích vật lý? Đáng sợ hơn là Cam Chữ thậm chí còn không rõ ràng huyền ảo của công kích này ở chỗ nào. Nói nó là công kích vật lý, công kích này cơ hồ khiến cho thần thức hắn cảm thấy hoảng sợ. Nói nó là công kích thần thức, Cam Chữ cảm thấy nếu như thân thể mình chịu một kích này, không chết cũng phải tàn phế. Tuy rằng trong lòng Cam Chữ hoảng sợ, nhưng mà tiết tấu cũng không có biến hóa. Hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa nâng lên, đầu ngón trỏ tay hắn đột nhiên xuất hiện một vòng rung động giống như gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ, giác ngộ đi. Thủy văn không gian, từng vòng gợn sóng giống như một tầng không gian, lập tức khiến chiếm lĩnh không gian chung quanh lôi đài này. Lực hấp không gian cường đại tạo thành vòng xoáy cường đại, xoắn về phía Giang Trần. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, thiên côn lưu quang độn thi triển, khẽ độn hư không một cái, tránh khỏi phạm vi công kích của Cam Chữ, đáp xuống bên kia lôi đài. Đồng thời Giang Trần cũng nghiêm túc, hai mắt khẽ đảo, một đạo tà ác kim nhãn càng cường đại hơn đột nhiên bắn ra. Lần này tốc độ công kích của Giang Trần càng thêm nhanh chóng. Thiên côn lưu quang độn có tốc độ siêu cường, mà công kích của tà ác kim nhãn cũng cực nhanh. Phản ứng của Cam Chữ cực nhanh, nhìn thấy thần quang trước mắt lóe lên, đã biết rõ thủy văn không gian của mình không có đuổi kịp tốc độ của đối phương, không thể cuốn đối phương vào được. Thủy văn không gian này của Cam Chữ cường đại nhất ở chỗ một khi bị cuốn vào sẽ rơi vào trong không gian thứ nguyên bị hắn khống chế, mặc hắn xâm lược. Thủy văn không gian này chính là một môn thần thông không gian vô cùng không tầm thường. Cam Chữ nhận được cơ duyên mới thu được thủy thần chi tí có thể hô phong hoán vũ. Ở phương diện khống chế thủy thuộc tính, Cam Chữ có thể nói là đệ nhất nhân thánh địa. Cũng bằng vào thứ này, hắn mới có tư cách tiến thân vào hàng ngũ ngũ đại công tử. Chỉ là thủy văn không gian này cũng có một nhược điểm, là tốc độ. Thần thông thuộc tính thủy, đặc điểm không nằm ở tốc độ mà ở thế của nó. Thủy là một loại thuộc tính thần kỳ, có thể thuận thế mà làm, có thể nghịch thế từ trên xuống, có thể diễn dịch rất nhiều thần thông, dị tượng chư thiên. Thủy thuộc tính chỗ nào mà không có chỗ nào mà không có. Vô khổng bất nhập, đây là một môn thuộc tính vô cùng cao thâm, nhưng mà cũng là một môn thuộc tính rất khó tinh thông. Cam Chữ này nếu như không phải nhận được cơ duyên lớn lao, nhận được thủy thần chi tí, sức chiến đấu của hắn trong tất cả đám người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không quá mức nổi trội như vậy. Chính là bởi vì có cơ duyên này thì mới có thành tựu của hắn hiện tại. Thế nhưng mà đối mặt với thiên côn lưu quang độn, Cam Chữ lại cố hết sức. Thủy văn không gian am hiểu vây khốn đối thủ, am hiểu áp chế đối thủ trong không gian nhỏ hẹp. Chỉ cần đối phương bị cuốn vào, như vậy cũng chỉ có thể trở thành thịt cá mặc hắn làm thịt. Luận tốc độ, Cam Chữ với tư cách là thiên vị tam trọng, kỳ thực cũng không quá chậm. Nhưng mà hắn lại gặp được quái tài trên phương diện tốc độ. Thiên côn lưu quang độn của Giang Trần là thân pháp độn thuật nhất đẳng, mà tà ác kim nhãn càng là do uy năng thần thức ngưng tụ thành ánh mắt, công kích bắn ra quang mang, tốc độ kia tuyệt đối có thể so với tốc độ ánh sáng. Bất kể là phòng ngự hay là tiến công, tốc độ của Giang Trần đều vượt lên trên Cam Chữ một đầu. Chuyện này khiến cho Cam Chữ trong lúc chiến đấu khó chịu dị thường. Cũng may thủy thần chi tí của Cam Chữ bất luận tấn công hay phòng ngự cũng đều có chỗ đáng sợ của nó. Lần thứ nhất Cam Chữ không có chuẩn bị, vội vàng tránh đi tà ác kim nhãn. Đến lần thứ hai, Cam Chữ lập tức biểu hiện ra phong thái của ngũ đại công tử. Thủy thần chi tí nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một màn nước như có như không. Công kích của tà ác kim nhãn đánh vào trong màn nước tạo thành từng đợt gợn sóng, khó khăn lắm mới phá vỡ màn nước, kích thích từng đạo bọt nước. Nhưng mà cả hai triệt tiêu lẫn nhau, công kích của tà ác kim nhãn cũng đúng lúc hóa thành hư vô. Giang Trần thầm giật mình, màn nước nhìn như tầm thường, thế nhưng không ngờ lại ẩn chứa lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Chuyện này làm cho Giang Trần quả thực có chút ngoài ý muốn. Cam chữ này xem ra ở phương diện thuộc tính thủy quả thực có chút bùn sự độc đáo. Tiến công, phòng ngự đều có thực lực siêu quần. Giang Trần cũng thừa nhận mình đã gặp phải một kình địch, nhưng mà cũng chỉ gần như là kình địch mà thôi. Giang Trần không biết cam chữ này có thể thắng được hắn hay không. Gặp kình địch, ý chí chiến đấu của Giang Trần cũng bị kích thích ra, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Khắp hư không đều là tàn ảnh ngập trời của Giang Trần, không chỗ nào không có tàn ảnh, hư không tràn ngập tà ác kim nhãn. Hình ảnh tựa như một thiên thần không ngừng hiện thân trên hư không, tà ác kim nhãn tựa như con mắt thần linh, bắn ra từng đạo quang mang phán quyết thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cả lôi đài tràn ngập các loại quang mang màu sắc khác nhau, cực kỳ đặc sắc. Giang Trần thúc giục tốc độ tới cực hạn, phòng ngự và công kích là một thể. Hắn rất rõ ràng, màn nước trong không gian của đối phương là một loại thần thông không gian giỏi thôn phệ. Nếu như hắn dừng lại ở một vị trí quá lâu, rất dễ dàng bị loại màn nước trong không gian này thôn phệ. Hai người cứ như vậy lợi dụng ưu thế của mình, tiến hành tranh đấu. Giang Trần có tốc độ, mà cam chữ có không gian. Cam chữ muốn thôn phệ không gian, áp chế Giang Trần, mà Giang Trần muốn bằng vào tốc độ áp chế cam chữ. Chỉ là dưới tình huống trước mắt, hai người cho dù là ai cũng không thể áp chế đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2856, Thánh địa khiếp sợ. Một, loại tình hình chiến đấu ngang ngửa này cũng khiến cho những người khác trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên bọn họ cũng không có cách nào tiếp nhận cảnh tượng trước mắt này. Cam chữ sư vinh cường đại như vậy, sao lại bị một tiểu tử đế cảnh bức bách tới mức không có cách nào thủ thắng được như vậy? Ở đây chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tên cảnh dực kia thì vẻ mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao tiểu tử Thiệu Uyên này lại cuồng như vậy. Người ta quả thực có tiền vốn để cuồng. Nếu như bọn họ cùng tiến lên, bằng vào tốc độ đáng sợ của đối phương, những người như bọn họ đi lên chỉ có thể là vướng víu, căn bản không có khả năng giúp được chuyện gì. Trong lúc nhất thời, cảnh dực cảm thấy có chút may mắn mà giờ phút này người đứng trên lôi đài là cam chữ sư vinh, mà không phải là cảnh dực hắn. Nếu như đổi lại là hắn, dưới loại tốc độ đáng sợ của đối phương, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Tâm tình cảnh dực là may mắn, mà tâm tình của Hạ Hầu anh kia thì phức tạp hơn nhiều. Lòng dạ đàn bà có đôi khi kỳ quái như vậy. Khi nàng bị một nam nhân câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của mình, đối phương càng không thèm nhìn nàng, càng chẳng thèm ngó tới nàng, có đôi khi sẽ càng kích thích lòng hiếu kỳ của nàng. Dễ nghe một chút, đây là một hiếu kỳ. Nói dễ nghe một chút, đây chính là bị coi thường cho nên mới chú ý. Nhưng mà tuy rằng Hạ Hầu anh lúc này hận nghiến răng nghiến lợi đối với người trẻ tuổi trên đài kia, nhưng ở sâu trong lòng nàng lại không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ nồng đậm. Đồng thời trong lòng nàng lại cực kỳ không cam lòng, cực kỳ khó hiểu. Tiểu tử Thiệu Uyên này vì sao lại có địch ý với Hạ Hầu gia ta như vậy? Hắn làm vậy là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Trong lòng Hạ Hầu anh lúc này không ngờ lại có mộng tưởng như vậy. Tuy rằng trong lòng nàng hận tới mức ngứa ngáy, nhưng càng như vậy, nàng càng tràn ngập hiếu kỳ đối với người trẻ tuổi kia. Nàng rất muốn biết, tên này rốt cuộc làm vậy là có ý gì? Tại sao phải tiến vào Yến gia, lại tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa? Vì sao tiểu tử này hết lần này tới lần khác không nghe nàng mời gọi, sắc mặt đối với nàng lại không chút thay đổi như vậy? Nàng không thừa nhận cũng không được. Người này đích thực là thiên tài, dùng tu vi đế cảnh, không ngờ lại có thể đánh nga gờ tay với cam chữ thiên vị tam trọng. Rốt cuộc là tên cam chữ này quá phế vật, hay là tiểu tử Thiệu Uyên này quả thực là thiên tài tuyệt diễm? Trong lòng Hạ Hầu anh rất là mâu thuẫn, một mặt tự nhiên nàng hy vọng cam chữ có thể thắng đu ược, hung hăng giáo huấn tiểu tử Thiệu Uyên này một chút. Nhưng một mặt khác, nàng lại cảm thấy, tiểu tử này khi còn là đế cảnh đã lợi hại như vậy, đợi một thời gian nữa chẳng phải sẽ vô cùng đáng sợ hay sao? Một ngày kia, liệu có thể uy hiếp được đệ nhất thiên tài Hạ Hầu tông ca ca của nàng hay không? Đồng thời trong lòng nàng lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Loại thiên tài này vì sao lại không thể để cho Hạ Hầu ra sử dụng? Vì sao lại thờ ơ với nữ nhân xinh đẹp như nàng? ai cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hạ Hầu Anh lúc này. Nhưng mà bốn phía lôi đài chậm rãi lại có không ít người tụ tập tới. Hiển nhiên, giao thủ có thanh thế lớn như vậy cũng khiến cho một ít thiên tài thánh địa chung quanh chấn động, lũ lượt kéo tới. Sau đó, một truyền mười, rất nhiều người kéo tới tiếp. Chỉ là người có cấp bậc đại công tử đều không có tới. Trừ Cam Chữ ra, bốn người khác đều không có xuất hiện. Nhưng mà giờ phút này ai cũng không để ý tới những thứ này. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên lôi đài. Loại chiến đấu cấp bậc như vậy quả thực là đặc sắc, thoáng cái đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng đã nghiền. Gia hỏa đang đấu với Cam Chữ sư vinh là Thiệu Uyên mới tới kia hay sao? Đúng vậy a, là gia hỏa mới tới đó, không biết trời cao đất rộng, không biết thu liễm vượt cửu khúc vân quật cũng thôi đi. Không ngờ lại đắc tội với Cam Chữ sư vinh. Hắn mới tới, làm sao lại đắc tội với Cam Chữ sư vinh được chứ? Nghe nói hắn khiêu khích Cam Chữ sư vinh, lỗ mãng với Cam Chữ sư vinh a. Không thể nào, tiểu tử này cuồng như vậy sao? Vừa mới tới đã đánh vào mặt mũi thiên tài thánh địa chúng ta sao? Ủng hộ Cam Chữ sư vinh, hung hăng đánh tiểu tử này. Lại nói, tại sao ta lại cảm thấy có chút không tin tưởng a? Thoạt nhìn Thiệu Uyên kia cũng không phải là người đi gây chuyện thị phi. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi khiêu khích Cam Chữ sư vinh đó chứ. Ai biết được, dù sao cứ xem náo nhiệt đi. Dưới lôi đài, nhao nhao nghị luận. Một mặt mọi người đối với trận chiến này cảm thấy rất là kích thích. Một mặt khác, cũng đối với nguyên nhân xảy ra tranh chấp hết sức tò mò. Chỉ là từ miệng người ngoài thuật lại, mọi người cũng khó có thể đoán được nguyên nhân sâu xa. Bởi vì người nói nguyên nhân, đại đa số đều là đồng đảng thân cận với Cam Chữ. Những người này nói ra, nhất định là có bất công. Hơn nữa khu vực vùng này không phải là nơi cư trú của Thiệu Uyên, ngược lại còn gần nơi ở của Cam Chữ. Chẳng lẽ Thiệu Uyên cố ý chạy tới gần động phờ hù Cam Chữ khiêu khích sao? Nhìn thế nào cũng không cảm thấy thỏa đáng a. Nhưng mà Cam Chữ là ngũ đại công tử, địa vị cực cao, người bình thường cũng không muốn đắc tội với Cam Chữ. Cho nên tất cả mọi người giả bộ hồ đồ. Một thiên tài mới trong thánh địa, một là một trong ngũ đại công tử. Đại bộ phận mọi người cảm thấy vẫn không nên đắc tội với Cam Chữ thì hơn. Đương nhiên tốt nhất là không nên đắc tội với cả hai ai. Chỉ xem náo nhiệt, không làm bất cứ chuyện gì. Những người này đều là thiên tài thánh địa, cho nên chút ánh mắt vẫn có. Thiệu Uyên này liên tục xông qua cửu khúc vân quật, nghe nói thánh tổ đại nhân cũng thưởng thức. Liệt hắn vào hàng ngũ thiên tài cao cấp nhất tông môn để bồi dưỡng. Có thể nhìn ra được, tiểu tử này quả thực có vài phần đạo hạnh a. Bổn sự nhất định là có, bằng không làm sao có thể xông qua cửu khúc vân quật. Đây chính là ghi chép chưa từng có trong lịch sử a. Nhìn xem, một đế cảnh như hắn lại có thể đấu ngang tay với Cam Chữ sư vinh. Riêng phần thực lực này cũng khiến cho người ta phục. Cũng không nhất định, có lẽ Cam Chữ sư vinh còn chưa dùng hết toàn lực a. Vậy ngươi cũng không có gì đảm bảo Thiệu Uyên này đã dùng hết toàn lực a. Hiện tại hắn chỉ có thi triển tốc độ cực nhanh của mình mà thôi. Thế giới võ đạo bất luận là thứ gì tu luyện tới mức tận cùng đều vô cùng đáng sợ. Thiệu Uyên này dùng tốc độ tuyệt đối, không ngờ có thể đền bù chênh lệch cực lớn của cảnh giới võ đạo. Lại nói, quả thực ta có chút bội phục hắn. Đây tuyệt đối là thiên tài a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2857, Thánh địa khiếp sợ 2. Quả thực, tốc độ tuyệt đối đã bù đắp đủ thiếu hụt tu vi của hắn. Cam Chữ là người am hiểu khống chế không gian, thế nhưng cũng không thể vây khốn được hắn. Tiểu tử này quả thực không đơn giản a. Ha ha, tốc độ có cực hạn. Ta vẫn thấy Cam Chữ có vẻ ổn định hơn. Có lẽ Cam Chữ sư vinh đang chờ đợi một cơ hội, chờ đợi cơ hội có thể triệt để trấn áp hắn. Khó mà nói được. Cam Chữ sư vinh quả thực mạnh mẽ, nhưng mà tiểu tử này tuyệt đối không kém. Tốc độ tuyệt đối và không gian tranh đoạt với nhau, ai có thể là người cười tới cuối cùng khó mà nói trước được. Ta thấy vẫn là Cam Chữ sư vinh, đương nhiên phải là Cam Chữ sư vinh rồi. Dù sao Thiệu Uyên này mới tiến vào thánh địa, căn cơ bất ổn. Hơn nữa thuần túy bằng vào tốc độ, khiến cho người ta có cảm giác như ăn gian. Ăn gian sao? Không thể nói vậy được. Tốc độ cũng là một hạng mục trong võ đạo. Bản thân võ đạo không có phân chia cao thấp. Mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều dựa vào bổn sự,